Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 702. Mời cao trùng đối phó đậu đậu một. Vị bạn học này, người biết ca ca studio là tại nơi đó sao? Tomoko Tanaka đi tại đại học nội thành, đắm chìm tại kích động cùng thấp thỏm cảm xúc bên trong. Mãi đến có người hướng nàng chào hỏi hỏi đường. Kaka Studio, Tomoko Tanaka nghi hoặc hỏi, lập tức hiểu được, nói hẳn là Kaka lý tưởng. Nàng vừa mới từ nơi đó đi ra đâu? Nàng chỉ lai lịch, nói, dọc theo con đường này đi 10 phút chính là một tòa 3 tầng gạch đỏ nhà lầu. Cảm ơn người tiểu tỷ tỷ, người thật xinh đẹp. Hỏi đường hai cái nữ hài tử cười hì hì đi. Tomoko Tanaka trải qua cái này quấy giày, mới có dư thừa tâm tư dò xét bốn phía. Hôm nay đại học nội thành thật náo nhiệt, tới thật nhiều khuôn mặt mới. Khai giảng nha, Tomoko Tanaka lẩm bẩm, nhớ tới hôm nay là đại học ngày tựu trường. Ân, nàng cũng muốn đuổi về Thẩm Dương đại học, đi cùng mình lão sư gặp mặt một lần. Cũng đem sự tình hôm nay báo cho nàng. Hôm nay đại học trong thành đại học cơ hồ cùng một ngày khai giảng. An tĩnh hai tháng đại học thành lần nữa huyên náo. Dĩ vãng cỗ xe hạn được, hôm nay buông lỏng hạn chế. Cỗ xe lui tới, thanh xuân tịnh lệ nam nam nữ nữ bọn họ xuất hiện ở sân trường bên trong. Sáng sớm, Cao Trùng, Lý Lê Minh cùng Tào Thương Thư liền xuất hiện ở đón người mới đến trong đội ngũ. Trang phục chỉnh tề, nhiệt tình dâng trào, nhất là Cao Trùng, vì che giấu trong miệng mùi thuốc lá, đặc biệt nhai 7-8 phiến kẹo cao su, tóc cũng đánh sáp chải tóc, đổi lại một thân sạch sẽ y phục, quét qua lúc trước lôi thôi, lộ ra tinh thần lanh lẹ, người phảng phất trẻ mấy tuổi. Đậu đậu nhìn thấy hắn hẳn là sẽ không lại kêu thúc thúc. Bất quá, hắn lấy mái tóc đánh lý, lập tức đem trên trán một mảnh thanh xuân đậu bại lộ đi ra. Mịt mờ nói cho người khác biết, hắn không có sinh hoạt tình dục, khát vọng bạn gái, uy tương đương uy. Cái kia, thật xinh đẹp, các người ai đi? Tào Thương Thư phát hiện mới tới báo danh cô gái xinh đẹp, lập tức cho Cao Trùng cùng Lý Lê Minh đâm thọc, để tránh bị mặt khác túc xá người nhanh chân đến trước. Ta đến, Lê Minh ngươi cút về. Ngươi vừa đưa một cái nữ sinh, ta không muốn đến số điện thoại, hiện tại muốn bù một cái. Hai người do dự, còn không có phân ra thắng bại. Bên kia, nữ hài tử bên người đã hơi đi tới ba cái đồng dạng đánh sáp chải tóc nam đồng học. Ta nhổ vào tương đương vậy mà để Lưu Kiến Dương đạt được á? Cao Trùng không xòa nói. Lý Lê Minh nói, Lưu Kiến Dương không phải có bạn gái sao? Có bạn gái còn cùng chúng ta tranh. Cao Trùng nói cũng không phải sao. Tiện nhân này, ăn trong chén nhìn xem trong nồi. Lý Lê Minh nói, hắn bạn gái ta nhớ được là sinh vật học viện thực vật học A. Cao Trùng, xúc sinh, ngươi vậy mà điều tra. Ta đi cùng Lưu Kiến Dương thương lượng, để hắn cút đi, bằng không thì ta đi hướng hắn bạn gái mật báo. Nói xong, Lý Lê Minh thật hướng đi Lưu Kiến Dương. Cao Trùng cùng Tào Thương Thư liếc nhau, loại này đoạt thức ăn trước miệng cọp hành vi bọn hắn thật làm không được. Tào Thương Thư nói, Lưu Kiến Dương cùng bạn gái chia tay. Cao Trùng há to mồm nói, ngươi vừa rồi tại sao không nói? Lê Minh đều lên đi, đi lên liền lên đi. Hắn là chân nam nhân, ngươi mắng ta, ta không có a. Ngươi nói ta không phải thật sự nam nhân đúng không? Không có ý tứ kia, ngươi suy nghĩ nhiều, xem ta. Cao Trùng theo sát Lý Lê Minh đi. Hai người hùn vốn theo Lưu Kiến Dương trong tay cướp người. Đem Lưu Kiến Dương đuổi đến đi. Lưu Kiến Dương hùng hùng hổ hổ theo Tào Thương Thư bên người đi qua. Nhìn thấy hắn, nói ra, người ký túc xá cái kia hai cái gia súc, phá hư quy củ ha. Tào Thương Thư cười nói, thông cảm thoáng cái nha, ngươi xem một chút hai người bọn họ trên mặt thanh xuân đậu. Một dài một mảng lớn, nhìn lại một chút ngươi trên mặt, bóng loáng vô cùng, nhà chỉ có bốn bức tường. Đàn ông no không biết đàn ông chết đói. Thông cảm thoáng cái, Tào Thương Thư chính mình có bạn gái. Vì lẽ đó không cần bắt lấy tân sinh báo đến cái này một năm một lần cơ hội tốt. Nhưng là hắn rất nhiệt tình cho cùng túc xá Lý Lê Minh cùng Cao Trùng nghĩ kế. Giúp bọn hắn giật dây, giúp bọn hắn tìm mục tiêu. Hắn dĩ nhiên không phải yêu quý loại công việc này, mà là ra ngoài một loại cùng sinh mang tới lòng nhiệt tình. Hắn là ký túc xá bốn người bên trong niên kỷ lớn nhất. Bình thường không nói nhiều, nhưng là Cao Trùng cùng Lý Lê Minh đều rất nghe hắn. Còn Lý Tưởng, lâu dài không gặp được, cũng không cần hắn lo lắng, vì lẽ đó tự động tỉnh lược. Đi qua một năm học tiếp xúc, để Tào Thương Thư cùng Lý Lê Minh, Cao Trùng thành lập thâm hậu hữu nghị, đối bọn hắn tính cách cùng gia đình cũng có tương đối sâu hiểu rõ. Lý Lê Minh phụ mẫu đều là giáo viên tiểu học, cha của hắn rất nghiêm khắc. Cái này dẫn đến Lý Lê Minh trong tính cách có không ít nhát gan. Hắn bình thường thường xuyên trạch tại ký túc xá bên trong. Đọc sách hoặc là chơi game, chịu tốn thời gian đọc sách là chuyện tốt, nhưng là lâu dài tháng dài dạng này, không đi ra đi vòng một chút, tiếp xúc với người khác, kết giao nhiều bằng hữu, sớm tối muốn xảy ra vấn đề. Nói cho cùng, người là giao tế động vật. Hơn nữa, gia hỏa này vậy mà thầm mến thường xuyên đến tìm Lý Tưởng Kim Kỳ Lâm. Tào Thương Thư thật muốn quạt hắn một cái vả miệng a. Để hắn thanh tỉnh một chút, đừng làm dạng này nằm mơ ban ngày nha. Không phải xem thường hắn Lý Lê Minh, mà là hắn biết rõ, muốn hấp dẫn điểm cao giá trị nữ sinh, bản thân mình phải có bao nhiêu a ưu tú. Lý Lê Minh giống như hắn, đều là người bình thường, đã không có anh tuấn xoáy khí bề ngoài, cũng không có kinh người tài hoa, càng không có đáng giá dựa vào gia thế hiển hách, thậm chí liền năng khiếu cũng không có gì có thể lấy cầm ra nói. Điều kiện như vậy làm sao đuổi theo Kim Kỳ Lâm sao? Lý Tưởng mặc dù cự tuyệt cô gái này, nhưng là không biểu hiện nàng không ưu tú. Tương phản, nàng rất ưu tú. Là trong trường học mỹ nữ nổi danh, nàng ưu tú không riêng gì ở bề ngoài, còn có chuyên nghiệp lên. Bọn hắn nhìn qua nàng tại sân khấu bên trên biểu hiện. Nàng nhảy múa thật đẹp. Kim Kỳ Lâm bởi vì thường xuyên đến ký túc xá tìm Lý Tưởng. Một tới hai đi cùng bọn hắn ba người cũng quen thuộc. Nhìn khoảng cách rất gần, nhưng là Tào Thương Thư biết. Kỳ thật song phương không phải một người người. Cái này rất dễ dàng để người sinh ra ảo giác. Lý Lê Minh liền là sinh ra loại này ảo giác. Cảm thấy đưa tay liền có thể đuổi tới nhân ra. Tào Thương Thư không muốn Lý Lê Minh thụ thương. Cùng hắn nói qua tâm. Lý Lê Minh ngay từ đầu còn tại kiên trì. Về sau khả năng bị hoặc sáng hoặc tối biểu thị. Thế là thông minh kịp thời thoát thân. Hôm nay hắn một đề nghị tới đón tiếp tân sinh, Lý Lê Minh liền nhiệt liệt hưởng ứng. Bây giờ nhìn, trạng thái rất tốt, vậy mà biết cùng Cao Trùng đoạt nữ sinh, tại Lưu Kiến Dương nơi đó đoạt thức ăn trước miệng cọp. Đến mức Cao Trùng, Tào Thương Thư không lo lắng hắn khó chịu hỏng chính mình, mà là lo lắng hắn quá nhảy thoát, phóng đãng thành tính dẫn đến thu lại không được. Hắn còn là thường xuyên ban ngày lên lớp, buổi tối đi ra ngoài đánh bạc, mặc dù 10 cược 9 thắng, nhưng thắng thua là ngẫu nhiên xác suất, chắc chắn sẽ có thua thời điểm, vạn nhất ngày nào thua úp sấp, hắn liền xong đời. Gia đình của hắn rất tồi tệ, không chỉ có không giúp được hắn, còn cần hắn kiếm tiền nuôi đâu, chính là bởi vì biết điểm ấy. Tào Thương Thư mới cải biến đối Cao Trùng cảm quan, bằng không thì hắn tuyệt đối sẽ không cùng một cái thị cược thành tính người trở thành hảo bằng hữu. Tào Thương Thư hy vọng Cao Trùng giao cái bạn gái,